Người chồng thay thế trò đùa hôn nhân. Chương 6, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc áo trên người vừa cởi xuống, Lăng Thiếu Phong không khỏi khen ngợi, cũng ngon đấy. Nam nữ thụ thụ bất thân, dù sao cũng là bạn thân của chị dâu mình. Anh cầm lấy cây trà vệ sinh giúp cô tắm, sau đó lấy chiếc khăn tắm bao quanh người Đường Noãn, bế vào phòng khách. Lăng Thiếu Phong mệt mỏi về phòng tắm rửa, chán ghét vứt bỏ bộ đồ, leo lên giường ngủ. Trong lúc mơ màng, một giọng nữ thét lớn khiến anh giật mình tỉnh dậy. Lăng Thiếu Phong mở đèn đi xuống, vừa bước xuống sảnh liền bị ai đó từ phía sau đánh vào cổ một cái thật mạnh. Đường Noãn chỉ mặc trên người chiếc khăn tắm, cầm cây chổi không ngừng đập anh. Bía y thái, bía y thái. Anh tức giận giật lấy cây chổi quăng qua một bên. Bía y thái, cô mới bía y thái đấy. Cô tức tới cả người run rẩy. Nặc nặc đâu rồi, anh làm gì bạn tôi? Anh làm gì tôi? Tại sao tôi ở đây mặc cái này hả? Lăng Thiếu Phong hai tay chống nạnh, căm hận liếc nhìn người phụ nữ ngu xuẩn này, Diệp Tử Hàn chết tiệt. Trương Tiểu Nặc được Diệp Tử Hàn đem về rồi, bởi vì tôi có lòng nhân ái không muốn cô hại người liền đem cái xác cô về. Tôi còn chưa tính với cô tiền rửa xe, bộ đồ hiệu của tôi mà cô đã ói vào. Cô còn muốn gì nữa? Đường Noãn sững người, không thốt lên lời, hình như có chuyện này thì phải nhưng vẫn mạnh miệng. Vậy cái khăn này thì sao? Đừng nói là anh tắm cho tôi. Ừ thì sao, vừa dứt lời, một bạt tai không thương tiếc tát mạnh vào mặt anh. Lăng Thiếu Phong sững cả người, kinh ngạc nhìn Đường Noãn. Cô điên à, trong một đêm, anh đã trải nghiệm tất cả những chuyện cùng lúc mà cả cuộc đời anh chưa từng trải qua. Anh nhìn hết cả người tôi còn bảo tôi điên, tức giận đến tột độ, Lăng Thiếu Phong đẩy ngã cô xuống sofa. Tôi tốt bụng tắm dùm cô từ quán ba đem cô về nhà, cho cô phòng khách ngủ, cô còn muốn gì? Lần này, Đường Noãn im lặng suy nghĩ, một lúc sau cô chợt ngộ ra với lấy chiếc gối quăng vào mặt anh. Từ quán ba, vậy là hai nhân vật hô mưa hô gió là anh với Diệp Tử Hàn. Hai người cư nhiên gọi hết gái vào phòng. Chết tiệt, có biết mình có vợ không hả? Lăng Thiếu Phong phì cười, mệt mỏi ngã người trên sofa. Cậu ta có vợ thì cô đi tới đánh cậu ta, tôi chưa có, được chưa? Người phụ nữ chết tiệt này, chỉ mới 2 giờ sáng. Đột nhiên cô ta chạy đến chỗ anh theo phản xạ che mặt lại. Đường Noãn phì cười kéo keo tay áo anh. Chuyện hôm nay tôi coi như không có xảy ra, anh cũng không cần chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng, anh có thể cho tôi mượn à, không coi như tôi mua một bộ quần áo của anh không? Mặc như vậy, tôi không về được. Lăng Thiếu Phong mỉm cười, nhìn cô suy ngẫm. Bà chàng đột nhiên biến thành một cô cừu nhỏ. 10 vạn cô mua nổi không? Đường Noãn gượng cười, ngoan ngoãn gật đầu. Cái bụng đói ào ào liền chạy vô bếp mở tủ lạnh ra, hừ. Cũng có thể ăn, cô xới hết tóc lên, nấu nước sôi bỏ mì trứng, cải với cà chua. Lăng Thiếu Phong cầm bộ quần áo xuống liền ngửi thấy mùi thơm. Anh nheo mắt đi vào bếp nhìn tô mì trên bàn mà nuốt nước bọt. Đường Noãn rót cho mình một ly sữa, vừa xoay người tô mì liền bị ai đó ăn rồi. Anh, Lăng Thiếu Phong vừa húp mì vừa quăng cho cô bộ quần áo. Cô nấu thêm cho tôi một bát nữa đi, nhịn, nhịn, nhịn. Đường Noãn cầm bộ đồ vào phòng thay, rất rộng rất thoải mái. Cô đi ra bếp nấu thêm 2 tô, dù sao cô cũng ăn của anh, mặc của anh, không được đắc tội à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi đối diện với nhau, lúc này cô mới phát hiện anh rất quen mắt không biết gặp ở đâu rồi. Anh tên gì nhỉ, Lăng Thiếu Phong, động tác cô cầm đũa cứng lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Lăng Thiếu Phong, bố mẹ mất sớm. 19 tuổi thừa kế sản nghiệp của bố, là tổng giám đốc của công ty nhất nhì trong thành phố. Ngoài ra trên tay còn nhiều sản nghiệp nhỏ, gia tài dùng mấy kiếp cũng không hết, quả thật là người hô mưa hô gió trong thành phố à. Anh liếc nhìn người phụ nữ đang tròn hai mắt nhìn mình, không thể khống chế được. Nhan sắc của anh, khiến ai cũng phải nhìn thêm vài lần. Cô tên gì? Lúc này anh mới cảm thấy kỳ lạ, Trương Tiểu Nặc là một cô gái trưởng thành, trầm tĩnh, ngoan ngoãn, hiền dịu, sao lại có một cô bạn ngang bướng, hung dữ, không biết lễ độ như vậy. Tôi là Đường Noãn, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng thầm cầu phúc. Nếu biết anh ta là Lăng Thiếu Phong, khi nãy cô đã không đánh anh ta. Lỡ như anh ta truy hỏi, vậy căn tiệm coffee của cô cũng tan thành mây khói à, tôi lên phòng trước, cô dọn dẹp giúp tôi. Vâng, Lăng Thiếu Phong nhếch miệng cười, thái độ xoay nhanh 180, đúng là một cô gái kỳ lạ. Đường Noãn dọn dẹp bát đũa, rửa sạch sẽ để lại về chỗ cũ. Mới 3 giờ sáng, làm sao bắt xe đây? Nhưng mà ở lại đây một giây cũng rất nguy hiểm. Cô đi lên phòng khách cài báo thức 5 giờ sáng, 5 giờ là có xe rồi. Ngủ thôi, lúc mặt trời nhô lên, Lăng Thiếu Phong đi qua phòng khách đã không thấy người, căn phòng được dọn sạch sẽ, dưới bếp cũng được dọn sạch ngăn nắp. nhưng người phụ nữ kia lại biến mất. Anh rút điện thoại ra. Cậu giúp tôi tra một người con gái, cô ta tên là Đường Noãn. Lăng Thiếu Phong mỉm cười lưu manh, cái tát hôm qua còn chưa tính với cô, Đường Noãn. Đường Noãn, cách Trương.